Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 357. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 357. Diệp Như Mạn nhìn vệ sĩ theo sát canh giữ ở trước cửa, cuối cùng từ bỏ ý định đưa cậu đi, quay sang nói, Tiêu Án, con phòng bị mẹ như vậy sao? Tạ An nhàn nhạt nói, nếu cô còn dùng danh từ xưng hô này trên người mình nữa, tôi sẽ nói với cha. Vừa nhắc đến tên của Tạ Chỉ Thành, Diệp Như Mạn lập tức run lên, cuối cùng không cam tâm mà nói. Vậy con ở chỗ này chờ một lát. Tạ An đợi không bao lâu, thì thấy một người đàn ông trung niên mặc vest bước vào. Diệp Như Mạn vội vàng hét lên, cha, đây là Tiểu An, người đến bắt thình lình chính là Diệp Kiên Nam. Tạ An cũng nhìn ông ta, trong lòng dâng lên một tia chán ghét. Cậu không thích người đàn ông này, trong tiềm thức cảm thấy ông ta không phải là người tốt, chỉ là khoác lên da một dáng vẻ hiền lành. Diệp Kiến Nam không biết mình đã bị nhìn thấu, còn nở một nụ cười dịu dàng, nói. Đây là Tiêu An đúng không? Lần đầu tiên gặp mặt, ta là ông ngoại của cháu. Diệp Kiên Nam cô hê sức lộ ra vẻ thân thiện, mưu toan đánh lừa cậu bé trước mặt, nhưng dường như ông ta đã quên mất cậu bé này là ai. Quả nhiên, Tạ An căn bản không để mình bị xoay vòng vòng, trực tiếp nói. Có lời cứ nói, đừng lôi quan hệ vào đây. Nụ cười của Diệp Kiến Nam lập tức cứng đờ. Diệp Như Mạn vội vàng nói, Tiểu An, con nói chuyện kiểu gì vậy? Đây quả thật là ông ngoại của con đó. Tạ An gật đầu, thản nhiên nói, không có chuyện gì để nói, vậy thì tôi đi đây. Nửa điểm thể diện cũng không lưu lại, chiếc mặt nạ hiền lành trên khuôn mặt của Diệp Kiên Nam suýt nữa thì không duy trì được, cứ cứng ngắc treo ở đó. Tạ An bỗng nhiên nói, ông chính là dùng thái độ này lừa gạt mẹ tôi sao? Trong đầu Tạ An bắt đầu nghĩ cách cắt đứt quan hệ với người gọi là ông ngoại này. Cậu có thể nhìn ra được người đàn ông này chỉ đang đeo mặt nạ mà thôi. May là cha đã rèn luyện cho cậu cách nhìn sắc mặt của người khác, bằng không cậu sớm đã bị người đối diện lừa gạt rồi. Cho nên Tạ An đối với việc nhìn thấu mặt nạ của người khác đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng mẹ lại quá tốt bụng, lại thêm việc bị ràng buộc bởi mối quan hệ người thân. Khẳng định không thể nhìn thấu bộ mặt giả tạo của người này mới có thể bị lừa gạt thảm hại như vậy. Càng nghĩ, Tạ An càng tức giận, cậu căn bản không có ý tự mình ra tay, bởi vì sư phụ của cậu đã từng nói phụ nữ nên được đàn ông bảo vệ, mà mẹ cậu hẳn là nên để cha bảo vệ. Cậu không thể cướp công việc của cha được, nếu không cha sẽ trông có vẻ quá vô dụng. Sư phụ cũng từng nói rằng nếu cha trông có vẻ vô dụng quá, thì sẽ không tốt cho tình cảm vợ chồng, cha và mẹ sẽ khó ở với nhau hơn. Vì vậy cậu cố gắng nhẫn nhịn, ngoan ngoãn đóng vai một đứa trẻ ngây thơ và hiểu chuyện. Nhưng bây giờ, Tạ An cảm thấy mình sắp nhịn không nổi nữa. Diệp Kiên Nam không ngờ đứa trẻ này lại khó chơi hơn mình tưởng, ông ta lập tức nói. Tiểu An, sao cháu lại nói như vậy? Quả nhiên là một đứa trẻ không được dạy bảo tốt, người như Tiểu Hề đúng là không biết dạy dỗ trẻ con, cho nên từ nay hãy để Mạn Mạn dạy bảo cháu đi. Tạ An suýt nữa bị câu nói này của ông ta làm cho bật cười. Mặt dày đến mức nào mới dám nói năng như vậy? Cách chương.